Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 471, tính toán. Cứu viện đến, nhìn lấy bên kia cùng Takano Mio rằng co Mộc Tiểu Tiểu. Trừ ở ngoài Furut Rika, Sanrina mấy người đều ngẩn ra. Sau đó, một cổ xa lạ tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu. Một bên khác, Hozo Satoshi hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn, rất muốn vung gậy bóng liền xông lên. Nhưng là lại bởi vì mệnh lệnh của Takano Mio mà chỉ có thể đứng tại chỗ làm cắn răng. Ở sau lưng hắn, Satoko nhìn hắn một cái lại nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Yên lặng mà chảy nước mắt. Không biết nên làm sao bây giờ. Hô, hô, Mộc Tiểu Tiểu trắng hếu khắp khuôn mặt là mồ hôi. Thoạt nhìn thật không dễ chịu bộ dáng. Nhưng là đối mặt với Takano Mio, vẫn ung dung thản nhiên. Sau một hồi lâu, mới nhàn nhạt lên tiếng. Dường như một phút đã qua nữa nha. Takano, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con người của Takano Mio co rụt lại. Liền vội vàng nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Sợ run ngay tại chỗ. Chuyện này, cái này làm sao có thể. Đợi thêm một phút. Chỉ cần đợi thêm một phút. Người tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Người cũng tuyệt đối không đấu lại Hinamizawa tổng hợp chứng đấy. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, chính là một phút, ta liền chờ đợi thêm nữa. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt nhìn lấy nàng, không một chút nào cuống cuồng. Dĩ nhiên đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế Mộc Tiểu Tiểu vào lúc này đã cảm giác tinh thần của mình càng ngày càng hư nhược. Chính là như vậy rèn luyện tinh thần lực của mình sao? Thật là dày vò cảm giác a. Bầu không khí trong lúc nhất thời quỷ dị ngưng trọng. Mộc Tiểu Tiểu cùng Takano Mio hai người đối mặt. Một cái mặt không biểu tình. Một cái chính là cắn hàm răng. Chung quanh Yamainu bộ đội cũng đều rối rít nhìn về phía hai người kia. Không dám thở mạnh. Về phần Rika bọn họ ngược lại là an tĩnh lại. Ánh mắt như cũ lo lắng nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Thời gian đã đến chứ? Ở nơi này dạng bầu không khí cùng trong đau khổ, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác cho dù là một phút cũng là rất dài như vậy. Nhưng là hắn nhìn thấy Takano Mio không có bất kỳ động tác gì sau. Trong lòng nhưng là tương đối cao hứng. Tại hắn một giây đếm thời gian thời điểm, đột nhiên nói, như thế nào? Chuyện này, Takano Mio ngơ ngác nhìn Mộc Tiểu Tiểu, bỗng nhiên chợt khẽ cắn răng, gầm hét lên. Không đúng, nhất định phải đợi 10 phút, đợi thêm 10 phút mới được. 10 phút sau, người nhất định sẽ chịu không nổi Hinamizawa tổng hợp chứng mà tự sát. Tuyệt đối, người chung quanh ngơ ngác nhìn nàng, Rika bọn họ càng là ô ô ô kêu lên. Thoáng cái liền nhảy tới 10 phút, Takano Mio hành vi cũng quá vô lại, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại không để ý chút nào. Thở ra một hơi sau, cười nói. Có thể, dù sao muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục mới đối với đúng hay không? Như thế ta liền đợi thêm 5 phút tốt rồi. Như vậy kéo dài thời gian. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại càng thêm cao hứng. Hắn giấu ở trong quần áo che lấy vết thương mình chỗ tay tại bất kỳ người đều không thấy được địa. Phương hơi hơi rung động. Trong lòng lo lắng suy nghĩ. Tốc độ nhanh hơn a. Nếu không, a mệt quá. Mộc Tiểu Tiểu mí mắt bắt đầu không nhịn được đánh nhau. Hiện tại hắn đau đớn trên người. Nhột vân vân cảm giác đều cơ bản không cảm giác được cái gì. Nếu như có thể mà nói. Hắn ngược lại là càng hy vọng chi lúc trước cái loại này nhột bùng nổ. Như vậy chính mình có lẽ có thể thanh tỉnh một chút. Dùng dao găm bổ một đao hiệu quả khả năng không tệ. Nhưng là như vậy chính mình đại khái sẽ trở nên rất nguy hiểm. Mất máu mà chết cũng khó nói. Tại bụng của mình thọt một đau đã là cực hạn rồi. Nếu không đến lúc đó thành gánh nặng. Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi quay đầu. Liền thấy Rika bọn họ lo lắng ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Không biết tại sao. Gặp các nàng. Hắn lại khôi phục lực lượng vô cùng. Takano Mio vẫn là tính sai lầm rồi. Rika các nàng xác thực tính là nhược điểm của mình. Nhưng là cái nhược điểm này đồng thời cũng là hết thảy động lực. Tuyệt đối ý chí đào tạo. tạo nên, tuyệt đối vận mệnh sao? Bất quá ta ý chí, cũng sẽ không thua ngươi đây. Takano Miyo, ngoặc kép chấm chấm, đã 10 phút nha, rốt cuộc, Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi há mồm ra. Nhìn lấy đứng ở phía trước chính mình cách đó không xa trợn to hai mắt. Sắc mặt tái nhợt Takano Miyo, chật vật cười một tiếng. Ta vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì. Như thế nào đây? Cuối cùng vẫn là ngươi thua đây. Không có khả năng. Takano Miyo thất thần nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Vẫn không thể tin tưởng. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Có thể nha. Nếu như ngươi chính là lời không phục. Dứt khoát đợi thêm hơn một giờ như thế nào? Ta có thể để cho ngươi tốt nhất nhìn lấy. Ngươi cái gọi là Hinamizawa tổng hợp chứng. Hoàn toàn chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Không có khả năng. Takano Miyo vẫn là một bộ khó tin thần sắc. Cái này là không thể nào. Cái này là không thể nào. Tại sao? Hinamizawa tổng hợp chứng thì không cách nào ngăn cản. Vô luận là ai? Cho dù là đã từng trải qua những người đó. Đập nước giám đốc. Đền thờ Furut nhất tộc. Đều là không có biện pháp ngăn trở. Không sai. Hinamizawa tổng hợp chứng chính là thần. Chính là phàm nhân. Làm sao có thể ngăn cản thần tấn công? Cái này nhất định là ảo giác. Là ảo giác. Takano Miyo lớn tiếng gầm hét lên. Ồ, ảo giác sao? Ta không phải nói. Nếu như ngươi cho là như vậy nói. Như thế có thể chờ đợi thêm nữa. Vô luận chờ đợi bao lâu. Ta cũng sẽ không bị cái này cái gì Hinamizawa tổng hợp chứng cho đánh ngã. Muốn thử một chút sao? Mộc Tiểu Tiểu nhếch lên khóe miệng. Không, người muốn nhận thua sao? Không, ta đương nhiên không có thua. Ta làm sao có thể thất bại? A ha ha ha ha a. Takano Miyo cười lớn, vung tay lên. Chung quanh Yamainu bộ đội lần nữa dùng thương nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. Xúc thế đợi phát, đừng quên. Hiện tại nằm ở yếu thế nhưng là ngươi. Chỉ cần ở chỗ này giết chết ngươi. Liền là ta thắng. Cũng là của ta Hinamizawa tổng hợp chứng thắng rồi. Không sai. Bất kể là ai. Đều không thể ngăn cản ta. Cho dù là tiểu đệ đệ ngươi cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép chấm chấm. Nói cách khác. Ngươi dự định hủy ước sao? Hủy ước? Ngươi đang nói gì đấy? Chỉ cần ở chỗ này giết chết các ngươi. Ngươi cảm thấy có ai còn nhớ vụ cá cược này? Takano Miyo tiếc nuối nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nguyên bản ta thật sự rất coi trọng tiểu đệ đệ ngươi. Chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ, liền không người nào có thể ngăn trở. Bây giờ bị ép đến nước này, cũng đều là lỗi của ngươi. Cho nên ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết ở chỗ này. Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu, mặt giấu ở dưới bóng ma, không thấy rõ nét mặt của hắn, cũng không có nói bất kỳ nói. Trầm mặc, dường như không hề để tâm Rika đám người chết sống. Ngược lại thì bên cạnh Hozo Satoshi bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Quay đầu nhìn Takano Miyo. Takano tiểu thư, đây là vì cái gì? Ngươi nhưng là đáp ứng ta, sẽ thả Satoko các nàng. Tại sao đột nhiên lại? Ta hiện tại thay đổi chủ ý không được sao? Takano Miyo nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nói, chuyện này, tại sao phải như vậy? Ngươi nhưng là đã đáp ứng ta. Hozo Satoshi nóng nảy, cho dù hắn bây giờ là L5 bị áp chế trạng thái. Nhưng vẫn sẽ lo lắng Satoko các nàng. Cho nên nghe nói như vậy lập tức vọt tới. Lại bị hai cái Yamainu bộ đội người đỡ thân thể. Không đến gần được Takano Miyo. Takano tiểu thư, van cầu ngươi, bỏ qua cho Satoko các nàng đi. Các nàng là vô tội. Chỉ cần thả các nàng. Vô luận làm cái gì ta đều nguyện ý. Nhìn thấy cái bộ dáng này Hozo Satoshi, Rika Rina Sun Mion các nàng đều là một mặt phức tạp. Đặc biệt là Satoko, nhớ lại đã từng chính mình huynh huynh cũng là như vậy tại thúc phụ thím trước mặt khẩn cầu bỏ qua cho chính mình, nhưng mà cùng khi đó bất đồng chính là, nàng bây giờ, cảm giác đối với như vậy huynh huynh, ít một chút đã từng trải qua ỷ lại cùng cảm động. Như vậy chỉ có thể cúi đầu cầu xin tha thứ, là không giải quyết được bất kỳ chuyện gì. Đây là Satoko hiểu được một cái đạo lý. Cũng là Mộc Tiểu Tiểu nói cho nàng biết một cái đạo lý. Người thật đúng là Hozo Satoshi sao? Người quả thật là so với tiểu đệ đệ còn muốn đần không chỉ gấp đôi đây. Chẳng lẽ người thật sự cho là tại hợp tác với ta sao? Từ đầu tới cuối ta chẳng qua chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Cái gì chỉ cần bắt được Mộc Tiểu Tiểu liền thả những người khác. Mục đích của ta vốn chính là Furut Rika đoàn người. Bao gồm toàn bộ làng Hinamizawa. Liền ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi như vậy ngu xuẩn điều kiện sao? Nói cái gì có thể làm bất cứ chuyện gì? Ta hy vọng sự tình. Ngươi có thể không làm được. Sao lại thế? Hozo Satoshi dãy giụa dần dần bì mềm nhũn ra. Ngơ ngác nhìn Takano Miyo. Hai mắt vô thần. Nhỏ như vậy em trai. Hiện tại hy vọng ngươi có thể ở chỗ này thối lui rồi. Takano Miyo móc ra một cây súng lục. Nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. Mỉm cười. Trong mắt lại lóe lên sáng bóng. Vì mục đích của ta. Ta có thể bỏ qua bất cứ người nào. Cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ. Mộc Tiểu Tiểu. Đi chết đi. Ô ô ô ô. Rika đám người trợn to hai mắt. Dãy giụa. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu không ngừng lắc đầu. Phanh. Tiếng súng vang lên. Furut Rika các nàng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Sau đó. Thật là tiếc nuối đây. Mộc Tiểu Tiểu âm thanh âm vang lên. Người không giết chết được ta. Cái gì? Takano Miyo chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Trước mắt Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó hướng bên cạnh hơi hơi di động một khoảng cách. Cùng lúc đó một cái tóc xanh tiểu nữ hài đứng ở bên cạnh của hắn. Nắm cánh tay hắn. Tiểu Tiểu. Chúng ta tới rồi. Iri Kiyosuke âm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Oishi Kurodo ba người theo trong bụi cỏ thoáng cái vọt ra. Đánh về phía Takano Miyo. Ngươi, các ngươi, thật xin lỗi. Takano, hiện tại, viện quân của ta cũng đã đến. Mộc Tiểu Tiểu tại Hanyu nâng đỡ. Miễn cưỡng còn có thể đứng yên. Nhìn lấy kinh ngạc đến ngây người Takano Miyo khẽ mỉm cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.